Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ba cái chuyên gia một đài diễn. Tới rồi phát sóng tính lúc sau, an bài vị trí thời điểm liền thú vị, ba người đều là cùng ra bệnh viện, rốt cuộc ai ngồi xê vị, Vương chủ nhiệm cùng Lý chủ nhiệm cùng Đường Hạ quá chín. Đại gia ngày thường cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm, Đường Hạ là hắn ông ngoại dưỡng lên, đuổi kịp tuổi người ta nói lời nói không hề sự khác nhau. Vài người chơi cùng anh em giống nhau, Vương chủ nhiệm cười nói. Đến đây đi, viện trưởng ngồi trung gian, Đường Hạ chạy nhanh lắc đầu. Không được không được, ngài nhị vị tuyển một vị ngồi trung gian, ta còn là ở cái này vị trí thượng, Lý chủ nhiệm kéo Đường Hạ. Vẫn là viện trưởng ngồi trung gian. Chúng ta đều xê không đứng dậy, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Các ngươi đừng náo loạn, ngài ngồi trung gian, nơi này liền ngài tư lịch lão, Lý chủ nhiệm nói như thế nào cũng là một cái hưởng thụ quốc gia trợ. Cấp đại giáo thụ, hắn ngồi xê vị, chính thích hợp, Lý chủ nhiệm cười nói. Vẫn là viện trưởng đến đây đi, cấp viện trưởng bài mặt, Đường Hạ thấy chú ý đều đang cười. Liền người chủ trì Vương Tĩnh đều đang xem bọn họ náo nhiệt. Giờ khóc giờ cười lôi kéo Lý chủ nhiệm đến trung gian vị trí thượng. Ngài liền ngồi nơi này đi. Học học Dương lão sư. Ai lão ai xê, Lý chủ nhiệm ngồi xuống sau. Sửa sửa quần áo. Ai nha, viện trưởng làm ta xê. Ta đây liền xê đi, mọi người đều bị chọc cười. Từ không khí liền có thể nhìn ra. Hôm nay trận này khẳng định phi thường náo nhiệt, Đường Hạ lại ngồi ở phía trước vị trí thượng. Cảm giác thoải mái nhiều. Vương chủ nhiệm nói, viện trưởng, ngươi cái kia vị trí hảo a, đó là phía đông, tử khí đông lai, ngồi bên kia tất cả đều là quý nhân, Đường Hạ chắp tay. Tạ ngài cắt ngôn, một màn này bá ra thời điểm, người xem đều đi theo cười ha ha. Này ba người vừa ra tràng liền thương nghiệp lẫn nhau phủng. Quá đậu, không hổ là một cái bệnh viện, Vương Tĩnh xem bọn họ ngồi xong sau mới nói lời nói. Chúng ta này một kỳ náo nhiệt, nói vậy tới phía trước ba vị đều đã biết, chúng ta này một kỳ chủ đề là thực liệu thực bổ. Ở nhà thời điểm có hay không cùng nhau nghiên cứu quá công khóa? Lý chủ nhiệm cười nói, kia cần thiết không có a. Chúng ta bệnh viện nhưng vội, viện trưởng sẽ kiểm tra, Đường Hạ bị chọc cười, thả lỏng dựa vào ghế trên, bất quá không có làm công khóa cũng không thành vấn đề. Chúng ta Lý giáo thụ chính là dưỡng sinh chuyên gia, quốc gia cấp đại giáo thụ, có cái gì vấn đề hỏi hắn là được, ta cùng Vương chủ nhiệm hôm nay chính là tới bồi liệu, ân ân, Vương chủ nhiệm đặc biệt tán đồng. Gật đầu. Viện trưởng nói cái gì đều đối phốc, hiện trường người xem lại bị chọc cười, này hai chuyên gia có ý tứ, thật hài hước, xem TV thời điểm lão nhân lão thái thái đều nói. Này hai chuyên gia hiểu chuyện, không khi dễ người, khá tốt, trong nhà người trẻ tuổi đều mông bức, gia gia nãi nãi đối chuyên gia ấn tượng, tất cả tại đối Đường Hạ được không? Đây là có bao nhiêu thích Đường Hạ, Lý chủ nhiệm còn nhạc đâu? Xem đi, chúng ta hàng ngày chính là như vậy vội. Viện trưởng đột nhiên liền an bài công tác. Ai nha, xê vị không hảo ngồi a, đại gia lại là một trận cười ha ha. Vương Tĩnh giờ khóc giờ cười nói. Ta cảm giác ta cái này người chủ trì đã không có gì dùng. Ba vị chuyên gia chính mình liền có thể an bài một tuồng kịch nghe được người xem vỗ tay lúc sau. Vương Tĩnh nói, không được. Vì giữ được ta người chủ trì thân phận, chúng ta hiện tại phải bắt đầu đi vào chính đề. Đầu tiên ngồi ở C vị Lý giáo thụ, ngài được xưng dưỡng sinh chuyên gia, ngài tới cấp chúng ta đại gia giảng một giảng. Này đó nguyên liệu nấu ăn đối nhau bệnh người có trợ giúp. Hoặc là nói ở người vừa mới sinh bệnh thời điểm, còn chưa tới uống thuốc cái kia nông nỗi, ăn chút cái gì chỉ có thể hào. Thiết kế chuyên nghiệp tri thức. Lý chủ nhiệm không đùa Đường Hạ, kỳ thật có chút đồ vật không chỉ có ở nhiễm bệnh lúc đầu hữu hiệu. Ở nhiễm bệnh trong lúc ăn, cũng có thực tốt hiệu quả. Đương nhiên, chúng ta trung y dưỡng sinh trình yếu dự phòng, thực sự có bị bệnh dựa ăn cơm là ăn không ngon. Ngươi đến uống thuốc, bá ra thời điểm, đến lúc này làn đạn một mảnh, bằng không đầu óc liền yêu cầu bảo dưỡng. Đường Hạ Danh trích lời, thâm nhập nhân tâm, Lý chủ nhiệm tiếp tục giảng, tựa như nói chúng ta nhất thường thấy cao huyết áp, chính là có thể dự phòng, ngày thường có thể đem bạch cúc hoa xoa nát, dùng nước sôi nấu 10 phút, đường trà uống, mỗi ngày uống một lần, có thể bình gan minh mục, đối với nóng tính tràn đầy, gan dương thượng kháng làm cho cao huyết áp, ở lúc đầu thời điểm hiệu quả phi thường hảo, nếu ngươi có thể kiên trì uống, này trà thậm chí có thể đem cao huyết áp giáng xuống đi, hiện trường có rất nhiều người kinh hô. Lợi hại như vậy, một ly trà liền có thể. Phải biết rằng, hiện tại trong nhà lão nhân phổ biến đều có cao huyết áp. Đại gia đối cái này bệnh phi thường chú ý, Lý chủ nhiệm nói như vậy, mọi người đều thực hoài nghi, thiệt hay giả, Lý chủ nhiệm nhìn ra đại gia nghi vấn, cười ha hả nói. Các ngươi không tin có thể thử xem, dù sao cũng sẽ không có cái gì tổn thất, vì thế bá ra thời điểm. Võng hữu toàn đem thúc dục Đường Hạ nói đánh vào trên màn hình. Khi nào lại ra một phần giảm áp trà hoa, thỉnh không cần lười biếng, nhìn xem ngươi gào khóc đòi ăn nhãi con đi. Nhưng mà trong màn hình Đường Hạ, trong tay cầm bình giữ ấm, thảnh thơi, nhìn liền không phải cái vì kiếm tiền cần mẫn người. Mọi người xem trên tay hắn biểu, còn có trong tay hắn cái ly, lại lần nữa toan, đều là để mắt mua không nổi giá trên trời. Dung cha đem hắn dưỡng căn bản là không thiếu tiền. Tức giận Nga, Vương Tĩnh tiếp nhận đề tài. Cao huyết áp là chúng ta hiện tại phi thường thường thấy bệnh tật. Theo thống kê, 60 tuổi trở lên lão nhân, đến cao huyết áp người cao tới 70% trở lên. Xin hỏi Lý chủ nhiệm cao huyết áp, muốn dự phòng cao huyết áp bệnh, ngày thường ở ẩm thực thượng còn phải chú ý này đó. Đầu tiên chính là uống ít rượu, uống rượu quá nhiều sẽ làm cho tim đập nhanh hơn, mạch máu vừa thu lại xúc, huyết áp tự nhiên liền lên rồi. Lại một cái chính là ăn ít muối, muối chủ yếu thành phần là natri, nếu người trong máu natri hàm lượng quá cao. Nhân thể vì duy trì mạch máu áp lực thẩm thấu cân bằng. Đại lượng hơi nước lưu tại mạch máu, máu đối mạch máu vách tường sẽ tạo thành phi thường đại áp lực. Huyết áp cũng liền lên rồi, còn muốn bổ sung canxi cùng giáp, trở lại vừa rồi cái kia đề tài. Giáp lợi tiểu, có thể bài rớt trong máu natri, khởi đến giảm áp tác dụng, nếu ăn quá nhiều muối. Có thể ăn nhiều một ít đựng canxi cùng giáp tương đối phong phú đồ ăn. Tỉ như nói rong biển, sữa bò, tôm này một loại đồ ăn, dự phòng cao huyết áp còn phải có sung túc giấc ngủ. Chú ý vận động, ăn nhiều đồ chay, bảo trì hảo tâm tình, Lý chủ nhiệm không chỉ có nghiên cứu trung y. Liền Tây y đều có nghiên cứu, dưỡng sinh phương diện này. Hắn là thỏa thỏa người thạo nghề, hiện trường người xem đều tự phát vỗ tay. Cái này chuyên gia một mở miệng liền biết, kinh nghiệm phong phú, giảng thông tục dễ hiểu. Ở bá ra thời điểm ngồi ở TV trước các lão nhân đều nghe rõ ràng. Khen cái này chuyên gia rất lợi hại. Không hổ là Đường Hạ bệnh viện ra tới chuyên gia, hiện tại cao huyết áp là lão nhân bệnh chung. Nhìn đến này một kỳ đều cảm thấy được lợi không ít. Có lão nhân ngày thường ăn mặn, có vì tiết kiệm, sớm muộn gì đều ăn dưa muối, nhi nữ khuyên như thế nào đều không dùng được, xem xong này kỳ liền minh bạch, ăn hàm đối thân thể không tốt, về sau đến sửa, Lý chủ nhiệm nói tiếp, ta có thể cho đại gia giới thiệu mấy khoản hàng huyết áp đồ ăn, Vương chủ nhiệm giúp đỡ tô đậm. Không khí, kế tiếp chúng ta chính là cái mỹ thực tiết mục Đường Hạ cổ động vỗ tay. Lý chủ nhiệm, thỉnh bắt đầu ngươi mỹ thực giới thiệu, Lý chủ nhiệm cười hỏi. Nếu không viện trưởng tới. Không, vẫn là ngài tới, hôm nay ngài C, Lý chủ nhiệm cười nói. Ta đây liền không khách khí, đại gia đừng đổi đài. Ta muốn nói, đầu tiên mật ong thủy là thứ tốt, mỗi ngày uống điểm mật ong thủy. Đối cao huyết áp, táo bón, ruột đầu loét đều có trị liệu hiệu quả. Lại một cái bắp sợi dâu, thứ này thực thường thấy, trong ruộng bắp từng mảnh bắp, mau thành thục thời điểm đỉnh đầu cái kia bắp sợi dâu. Chiên thủy, nước lấy ra, phóng thượng đường phèn đương trà uống. Kiện tỳ khư ướt, bình gan tiềm dương, thích hợp cao huyết áp tổng hợp chứng. Lại một cái cốc hoa trà khổ đinh, cái này trà thanh nhiệt giải độc, hàng huyết áp, hàng huyết chi, còn có một cái trong nhà thực thường thấy đường giấm tỏi. Người mỗi ngày ăn nửa đầu tỏi, uống điểm đường giấm nước, hợp với ăn một tháng, đối ngoan cố tính cao huyết áp đều có hiệu quả, đường tỏi đại gia thường xuyên ăn. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, đại gia phản ứng đầu tiên chính là, không quá tin, Lý chủ nhiệm cũng không nóng nảy, tâm thái đặc biệt hào, không tin các ngươi có thể thử xem, đường tỏi không thể ăn sao. Tiết mục bá ra thời điểm nhàn không có việc gì võng hữu ở làn đạn thượng đánh một trận. Đối với không yêu ăn người, đường tỏi chính là cái tai nạn, Lý chủ nhiệm xem hiện trường người xem biểu tình. Thích ăn có thể thử xem, không yêu ăn liền thử xem khác, ta xem trên mạng có câu nói, ngươi phàm là có điểm đậu phộng, đều không đến mức say thành như vậy, các ngươi có phải hay không thường nói những lời này. Hiện trường đều cười đến không được, đối, Lý chủ nhiệm cười nói, liền nhà chúng ta thường ăn giấm phao đậu phộng, nhất định phải là sinh đậu phộng, dùng giấm phao 5 ngày, mỗi ngày buổi sáng ăn cái mười mấy viên, không chỉ có hàng huyết áp, hàng huyết chi, còn có thể rơi chậm lại cholesterol, giảm áp đồ vật nhiều đi, cái gì rau cần, hành tây A, dễ sắn phấn, sơn tra, trái bã đậu này đó. Đều là có thể giảm áp, ta có thể cho các ngươi nói ra thượng trăm loại, chúng ta cấp khác bệnh chứa chút thời gian, liền nói này mấy thứ trong nhà thường thấy, dư lại liền không nói nhiều, vỗ tay qua đi. Vương Tĩnh nói, Lý chủ nhiệm không hổ là dưỡng sinh chuyên gia, cho đại gia chia sẻ nhiều như vậy dự phòng cao huyết áp hảo nguyên liệu nấu ăn. Lại lần nữa cảm tạ Lý chủ nhiệm, vất vả lạp. Trừ bỏ cao huyết áp còn có cao huyết chi, bệnh ở động mạch vành, đều là người già thường thấy bệnh tật, ai cho chúng ta giảng một giảng, cao huyết chi như thế nào điều trị, là Vương chủ nhiệm đâu, vẫn là ngồi ở chúng ta quý nhân vị trí thượng viện trường. Vương chủ nhiệm nhấc tay, vẫn là ta trước đến đây đi, chúng ta viện trưởng giống nhau là cuối cùng lên tiếng, đường hạ đỡ chán. Hắn tưởng khấu bọn họ tiền lương, toàn trường không khí đã bị xào nhiệt. Này hiện trường hiệu quả liền đạo diễn đều bất ngờ. Một cái talk show, cùng game show giống nhau náo nhiệt. Quốc gia đài luôn luôn lấy nghiêm túc xưng. Đường hạ bệnh viện đều là nhân tài. Ở quốc gia đài đều dám chơi như vậy vui vẻ. Có thật bản lĩnh mới có như vậy tự tin, người xem trong tiếng cười lớn. Vương chủ nhiệm nói, cao huyết chi có hai loại. Nguyên phát tính cùng kế phát là khác bệnh tật khiến cho, tỉ như nói bệnh tiểu đường, mạn tính thận bệnh, tuyến giáp trạng công năng thấp hèn, đều có huyết chi tăng cao biểu hiện, một loại khác chính là không rõ nguyên nhân huyết chi quá cao. Cái này bệnh trị liệu, một là uống thuốc, nhị là thực liệu, đầu tiên đến điều trị ẩm thực. Người đến khống chế sức ăn, người mỗi ngày ăn lão nhiều đồ vật. Hút vào đại lượng nhiệt lượng, người lại không yêu động, người bình thường còn sẽ biến béo đâu. Huống chi là cao huyết chi người bệnh, đệ nhị, ẩm thực thanh đạm, rượu thịt này một loại tốt nhất ăn ít, thèm có thể ăn cá. Đệ tam, xào rau du không cần dùng mỡ động vật, không cần ăn động vật nội tạng, cái gì bơ a, kẹo nha, đồ uống a, ngọt đồ vật cũng muốn ăn ít, tóm lại, không cần quá béo. Béo không chỉ có ảnh hưởng khỏe mạnh, cũng ảnh hưởng mỹ quan. Xem chúng ta viện trưởng, hắn liền rất gầy, thật đẹp, đường hạ vô ngữ, lại trêu chọc hắn, thật sự muốn trừ tiền lương. Hiện trường người xem cười to, bá ra khi làn đạn thượng đặc náo nhiệt, đều cấp Vương chủ nhiệm sửa đúng. Hắn không phải gầy, hắn là chịu a, Vương lão sư quá ngây thơ rồi. Kia bệnh ở động mạch vành khẳng định là viện trưởng giới thiệu, Vương chủ nhiệm đi đầu ồn ào. Đại gia vỗ tay, chúng ta viện trưởng muốn nói chuyện, đường hạ giờ khóc giờ cười. Các ngươi không cần trêu chọc ta. Xong rồi, Vương Tĩnh mỉm cười xem hai vị chủ nhiệm. trở về viện trưởng muốn khấu các ngươi tiền lương, có sợ không? Lý chủ nhiệm vui tươi hớn hở, tùy tiện khấu, quản cơm là được, đúng vậy, Vương chủ nhiệm phụ họa nói. Chỉ cần làm chúng ta ăn cơm no, tiền lương tùy tiện khấu, làn đạn đều nhạc hỏng rồi. Từ nơi này liền nhìn ra tới, đường 33 bệnh viện thức ăn là thật sự hảo, nghe nói đều là Dung cha phái người tìm tới trong. Ngoài nước đầu bếp, muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó. Đường Hạ giảng đến bệnh ở động mạch vành, đối với bệnh ở động mạch vành, ta duy nhất một chút kiến nghị chính là đừng ăn quá no. Bởi vì có nghiên cứu phát hiện, một nửa chết đột một người đều là ở ăn cơm no lúc sau. Đột nhiên tim đau thắt, cơ tim nhồi máu, vì cái gì đâu, bởi vì người ở sau khi ăn xong trong máu một loại vật chất sẽ gia tăng. Cụ thể ta liền không nói, tây y danh từ chuyên nghiệp ta cũng không hiểu lắm, dù sao sẽ dụ phát trái tim co rút, dùng trung y nói rằng, chính là ướt đàm ứ đổ, tạo thành tâm tí, ăn cái gì ta liền không cho đại gia giới thiệu, bởi vì rất nhiều đều yêu cầu phóng dược liệu, đại gia làm lên không có phương tiện, vạn nhất khống chế không hảo liều thuốc, dễ dàng xảy ra chuyện, Vương Tĩnh nói, cảm tạ đường viện trưởng. Kế tiếp chúng ta nói nói bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường cũng là phi thường thường thấy bệnh tật, thậm chí có di truyền khuynh hướng. Theo thống kê, đến trung niên liền có rất nhiều đến bệnh tiểu đường. Thỉnh vài vị chuyên gia giảng một giảng, chúng ta ngày thường hẳn là ăn nhiều chút cái gì? Dùng như thế nào thực liệu phương pháp dự phòng bệnh tiểu đường đâu? Lần này là ai nói? Lý chủ nhiệm cùng Vương chủ nhiệm một đôi mắt. Đều xem đường hạ, lần này viện trưởng tới, chúng ta nghe viện trưởng, đường hạ bất đắc dĩ. Này hai lão nhân lần này còn rất ăn ý, đường hạ uống lên nước miếng. Ta cho các ngươi nói mấy cái đơn giản đi, củ mài bo bo cháo, đều là siêu thị là có thể mua được, cái này tùy tiện ăn, áp dụng với các loại bệnh tiểu đường. Lại một cái chè đậu đỏ, mang xác làm đậu đỏ. Dùng thủy chiên xong xuôi trà uống, đối bệnh tiểu đường tạo thành khát nước nước tiểu nhiều rất có hiệu quả, bệnh tiểu đường chủ yếu là ăn đồ vật khống chế một chút, này bệnh là có thể khống chế, ngày thường trong sinh hoạt ăn cơm muốn đúng giờ định lượng. Phải có quy luật, hai bữa cơm chi gian ít nhất khoảng cách 4-5 cái giờ. Chờ đem thượng một bữa cơm tiêu hóa không sai biệt lắm lại ăn. Nhất định phải ăn nhiều lương thực phụ cùng rau dưa, liền không cần lại ăn đường, cái gì đường đều không cần ăn, muốn nghiêm khắc khống chế, ăn thanh đạm đồ ăn, rau trộn đồ ăn, thiếu du thiếu muối, ăn ít thịt, động vật nội tạng cùng dầu chiên thực phẩm liền càng không cần ăn. Chỉ cần quản im miệng, này bệnh liền hảo trị, ta dạy cho đại gia một cái hàng đường phương thuốc. Các ngươi có thể nhớ kỹ. Đi tiệm thuốc lấy dược, cái này khắc số không thể nhiều, nhất định phải nhớ rõ. Hoàng kỳ, sinh địa hoàng, củ mài, huyền sâm các 30 khắc, rễ xô đỏ, thương chuột các 20 khắc, xích thừa, cầu kỳ tử các 15 khắc, tiểu hỏa chậm chiên, muốn chiên 2 lần, mỗi lần 2 chén thủy chiên thành 1 chén nước, đêm này 2 chén thủy đoái ở bên nhau, hỗn hợp lên, sớm 1 chén. Vãn một chén, liên tục uống một tháng. Cái này có thể điều trị thay thế. Trị liệu bệnh tiểu đường, hiện trường thật là có thật nhiều người ký lục. Có không nhớ kỹ, nhấc tay hỏi, không nhớ kỹ, có thể lặp lại lần nữa sao? Đường hạ mỉm cười lại đem phương thuốc nói một lần. Cái này phương thuốc là thông dụng, cơ bản sở hữu loại hình bệnh tiểu đường đều có thể dùng. Bởi vì nó chủ yếu tác dụng là tự âm dưỡng thận. Ích khí kiện tí, hoạt huyết hóa ứ, bá ra khi đường hạ phen liền có kinh nghiệm. Vừa nghe đường hạ nói phương thuốc, lập tức ghi hình, có hiện trường người xem phi thường khó hiểu. Mỗi lần trung y đều nói mấy chén nước chiên thành một chén. Rốt cuộc là bao lớn chén? Đường hạ khoa tay múa chân một chút, lớn như vậy, người xem đều nhớ kỹ. Này chén đến là ăn canh chén lớn, thấy đại gia nhớ kỹ lúc sau. Vương Tĩnh nói, còn có một loại người già thường đến bệnh viêm khớp mãn tính, Vương Tĩnh vẻ mặt đau lòng. Ta mụ mụ liền có loại này bệnh, hôm nay liền thế các lão nhân hỏi một chút vài vị chuyên gia. Được loại này bệnh ở hàng ngày chung ăn cái gì có thể giảm bớt? Lý chủ nhiệm, uống điểm tiểu rượu à, Vương Tĩnh kinh ngạc, uống rượu, hiện tại lão nhân viêm khớp giống nhau đều là bệnh viêm khớp mãn tính. Chúng ta trung y thượng kêu ướt tí hình bệnh viêm khớp mãn tính. Giống nhau có người hỏi ta này bệnh như thế nào giảm bớt. Ta đều khuyên hắn uống điểm tiểu rượu. Ta cũng muốn nói phương thuốc. Các ngươi chuẩn bị tốt, Vương Tĩnh cười nói người xem. Các ngươi nhớ kỹ lúc sau. Có thể làm ta sao một sao sao. Ta không mang bút ký, đại gia cười vang. Có cái nữ hài đặc nhiệt tâm. Ta giúp ngươi nhiều viết một phần nhi. Khách quý có thể chơi đến khai. Liền người xem đều có thể nhiệt tình lên, chế xuyên ô. Chế thảo ô các 15 khắc, lại thêm 20 khắc đương quy, nhiêu tất, 4 loại dược liệu phóng bình thủy tinh, đào thượng 1 cân rượu trắng, người cho nó phong kín hảo, mỗi ngày rêu 2 lần, phao nửa tháng liền có thể uống, một ngày uống 2 lần, một lần uống như vậy một tiểu chung rượu, đối cái này bệnh đặc biệt có hiệu quả. Đừng hỏi ta là làm sao mà biết được, ta uống qua, đại gia lại bị chọc cười. Này Lý chủ nhiệm quá có ý tứ, mọi người đều xem Vương chủ nhiệm. Kia ý tứ Lý chủ nhiệm đều nói, ngài không nói hai cái. Vương chủ nhiệm buông tay, các ngươi đừng nhìn ta nha, đừng nhìn ta cũng là cái chủ nhiệm. Kỳ thật ta chủ chức là đối thủ khoa đại phu, Đường Hạ gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta bệnh viện trị không được hài tử đều tìm hắn. Hắn là nhi khoa chuyên gia. Ta có thể thế Vương chủ nhiệm nói một cái. Nếu uống không được rượu, có thể hầm điểm xương sườn. Bài tiền thảo căn 60 khác, lại thêm nửa cân gầy thịt heo. Dược phá đi cùng gầy thịt heo cùng nhau hầm. Đừng một đốn đều ăn. Một lần ăn 1-2 khối. Hợp với ăn mấy đốn là có thể trừ ướt tiêu sưng. Đại gia chạy nhanh nhớ kỹ. Cái này đơn giản, hảo làm, Vương Tĩnh tiếp tục lưu trình. Còn có một loại, hiện tại người trẻ tuổi tương đối dễ dàng đến tinh thần loại bệnh tật. Theo xã hội áp lực càng lúc càng lớn, đừng áp lực tới rồi nhất định nông nỗi. Vô pháp điều tiết thời điểm, liền sẽ đến bệnh trầm cảm. Xin hỏi vài vị chuyên gia, chúng ta như thế nào dự phòng bệnh trầm cảm? Lý chủ nhiệm nhấc tay, kế tiếp lại là cái mỹ thực tiết mục. Đại gia không cần đổi đái, nếu vẫn là ở ăn thượng xuống tay, đại gia ngày thường có thể ăn nhiều một ít hàm sắc an toàn đồ ăn. Thứ này có thể cải thiện hậm hực cảm xúc, chủ yếu ở thịt gà, phô mai, đậu chế phẩm, trứng loại, trái cây nói có thể ăn nhiều một ít chuối, anh đào, ăn nhiều một ít biển sâu cá, còn có dầu có axit béo đồ ăn, như bí đỏ tử, hạch đào. Hạt mè này một loại hạt giống đồ ăn, Vương Tĩnh giờ khóc giờ cười. Ta giống như thật sự không có tác dụng gì. Điều tiết không khí công tác bọn họ đều có thể làm. Ta hiện tại đặc tưởng ngồi xuống mặt nghe giảng bài. Thật sự, ba vị lão sư quá đáng yêu, không không không. Chúng ta lão lá xanh vẫn là yêu cầu hoa hồng sấn, Đường Hạ trợn trắng mắt. Lão lá xanh, Vương chủ nhiệm nghiêm túc sửa đúng. Viện trưởng là Tân Diệp, Nộn Diệp, đạo diễn đều bị chỉnh cười. Này ba cái thuần túy là tới chơi. Bất quá nói đạo lý rõ ràng, đều rất có đạo lý. Người xem cũng thích, về sau phải nhiều làm Đường Hạ dẫn người tới, Vương chủ nhiệm thực sinh động a. Kế tiếp chính là về nhi khoa, Vương chủ nhiệm ngồi nghiêm chỉnh. Ta đây đến hảo hảo nghe một chút, rốt cuộc tới rồi ta lĩnh vực, Đường Hạ trêu chọc. Đều tránh ra điểm, Vương chủ nhiệm muốn khai lớn, bá ra khi làn đạn đều cười điên rồi. Vừa thấy Đường Hạ liền không thiếu duy trì hắn lão công sự nghiệp. Người thiếu chơi trò chơi, cầu ngươi kiếm ít tiền đi. Vương Tĩnh cười đôi mắt đều mị lên, không ngừng dùng ngón tay ấn chính mình khóe mắt, sợ cười ra nếp nhăn. Hiện tại hai tử dinh dưỡng quá thừa, ra ra nãi nãi quán. Gia trưởng sủng, muốn ăn cái gì cấp cái gì. Thỉnh Vương chủ nhiệm cho chúng ta giảng một giảng. Nếu tiểu hài tử tương đối béo, chúng ta muốn như thế nào cho hắn điều trị. Nói đến chuyên nghiệp tri thức, Vương chủ nhiệm nghiêm túc lên. Hiện tại hài tử mập mạp phân hai loại. Một cái chính là đơn thuần ăn quá nhiều làm cho dinh dưỡng quá thừa. Một cái là bởi vì bệnh tật khiến cho, chúng ta hiện tại chỉ nói tham ăn khiến cho mập mạp. Ta có thể đề cử vài loại đồ ăn, đại gia cấp hài tử làm bí đao rong biển canh. Bí đao cần thiết liền dây lưng hạt đều dùng tới. Này hai loại đồ ăn cắt nát lúc sau. 2-3 tỷ lệ đặt ở trong nồi. Nấu lạn cấp hài tử lấy canh uống. Một ngày vài lần có thể điều tiết mỡ thay thế, bắp cần sơn tra canh. Bắp sợi dâu 2 lượng, 1-2 sơn tra, ấn cái này tỷ lệ đánh nát đặt ở trong nồi nấu. Vẫn là cấp hài tử ăn canh, sơn tra, cúc hoa, bạc hoa các 10 khác, đem sơn tra chụp nát, 3 loại đặt ở cùng nhau. Dùng thủy nấu, vẫn là cấp hài tử uống nước, mỗi ngày uống một lần. Cái này phương thuốc áp dụng với tiểu hài tử mập mạp trứng. Này ba loại là tương đối dễ dàng làm. Phức tạp ta liền không nói cho đại gia, Vương chủ nhiệm nói xong. Chính mình nhớ tới, ai nha, đã quên nói cho đại gia đổi mỹ thực tiết mục. Đã nói xong, người xem đều cười xem Đường Hạ. Đường Hạ lập tức liền xem minh bạch. Các ngươi chẳng lẽ muốn cho ta bán xứng tốt tiểu nhi giảm béo canh? Đại gia gật đầu, ngươi hiểu liền hảo, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tưởng cho ta đưa tiền? Ta rất bận, làn đạn, đối, hắn vội vàng chơi trò chơi, vội vàng duy trì hắn lão công sự nghiệp, vội vàng cùng hắn lão công tham dự công chúng hoạt động, vội vàng tu ân ái, vội vàng dỗi người, vội vàng làm từ thiện, vội vàng quyên tiền, kiếm tiền loại sự tình này. Hắn vội không rảnh Vương Tĩnh chạy nhanh nói sang chuyện khác. Giải cứu Đường Hạ, trừ bỏ mập mạp hài tử, còn có tiểu nhi dinh dưỡng bất lương hài tử. Vương chủ nhiệm, hài tử không yêu ăn cơm làm sao bây giờ? Tiểu nhi dinh dưỡng bất lương nhiều là bởi vì đại nhân nuôi nấng không thích hợp. Hài tử năng lượng thu lấy không đủ, hoặc là hấp thu năng lực không hảo tạo thành. Ta kiến nghị gia trưởng mua phân tiểu hài tử dùng thực đơn. Người mỗi ngày biến đổi đa dạng cho hắn làm, hài tử thích ăn liền ăn nhiều, dinh dưỡng cũng toàn diện, ngày thường cũng muốn cấp hài tử nghiệm một chút nguyên tố vi lượng. Thiếu cái gì bổ cái gì, đại gia nói trong chốc lát chứng bệnh lúc sau. Lại nói đến một năm bốn mùa thực bổ, Đường Hạ xem lý chủ nhiệm, đến ngày biểu hiện lúc, phía dưới lại là cái mỹ thực tiết mục lý chủ nhiệm cười nói. Nếu ông trời cấp phân một năm bốn mùa, chúng ta cũng muốn thuận theo thiên thời. Hoàng đế nội kinh thượng đều nói qua, muốn thuận theo một năm bốn mùa âm dương biến hóa. Ở xuân hạ thời điểm chúng ta muốn bảo dưỡng tâm can. Ở thu đông muốn bảo dưỡng phổi thận tí. Ta cho đại gia giảng một giảng mùa xuân ẩm thực đi. Đầu mùa xuân thời điểm không ấm áp, đặc biệt là phương Bắc. Xuân cổ đoàn, lãnh thời điểm vẫn là rất lãnh, hơn nữa mùa xuân khô ráo, thực dễ dàng thượng hỏa, lúc này chúng ta ăn nhiều một ít thanh nhiệt tiêu hỏa đồ ăn. Mùa xuân thời điểm nhân thể dương khí vừa mới bắt đầu bay lên. Đại gia bổ thời điểm không dễ dùng sức quá mãnh, muốn bình thản tiến bổ, đầu tiên rau hẹ là cái thứ tốt. Liền Tôn Tư Mạc đều nói 2 tháng muốn ăn nhiều rau hẹ. Thính phòng phiến một mảnh nghi hoặc thanh, lý chủ nhiệm nghiêm túc nói. Thật sự, Tôn Tư Mạc thật nói, Đường Hạ cũng gật đầu. Nguyên lời nói là, 2 tháng nghi thực hẹ, đại ích nhân tâm, ta bối qua, ta thế lý chủ nhiệm bối qua, lý chủ nhiệm vui vẻ. Đúng vậy, chúng ta viện trưởng đều thay ta bối qua. Còn có bách hợp, tuân sinh 8 tiên chung có ký lục, 2 tháng phân ăn bách hợp hảo, Đường Hạ bổ sung. Nguyên lời nói là, 2 tháng, lấy bách hợp căn phơi khô, đảo vì mặt phục, có thể ích người, lý chủ nhiệm tiếp tục nói. Cây tể thái thật sự phi thường hảo, mùa xuân có thể đi thải chút rau dại tới ăn, hiện tại cũng có nhân công tài bồi, cũng có thể mua, này đồ ăn minh mục, dưỡng gan cầm máu, dưỡng dạ dày lợi gan, có xuất huyết tính bệnh tật người ăn nó đặc biệt hảo, Vương Tĩnh cười nói. Cái này ở phương thuốc cổ truyền thượng có đề qua sao? Lý chủ nhiệm cười nói. Ai nha, ta chính mình đều đem thư danh đã quên. Tiếp theo cái đi, tương đối thường thấy củ mài. Cái này liền có, vẫn là tuân sinh tám bè ký lục. Nói như thế nào tới? Viện trưởng, Đường Hạ bất đắc dĩ nói. Gan mộc vì toan, mộc có thể thắng thổ. Thổ thuộc thì chủ cam. Đương xuân là lúc, thực vị nghi giảm toan tăng cam. Lấy dưỡng tính tình, Lý chủ nhiệm nghiêm trang gật gật đầu. Đúng vậy, chính là ý tứ này, bá ra thời điểm làn đạn đều ở kinh ngạc cảm thán Đường Hạ này chi nhớ. Sách này danh người bình thường cũng chưa nghe nói qua. Đường Hạ rốt cuộc nhìn nhiều ít ti thư. Đường Hạ đầu óc rốt cuộc như thế nào lớn lên, này đều có thể bối xuống dưới. Đường Hạ phen kêu gọi tiểu đồng bọn đều tới xem Đường Ba Ba bối bài khóa. Thật sự một câu đều nghe không hiểu, chính là cảm giác đặc biệt nghiêu bức. Còn có măng mùa xuân, thanh minh trà, đều là mùa đồ ăn, mọi người đều có thể ăn. Đúng rồi, cây mía cũng là thứ tốt. Lý Khi Chân ở bản thảo cương mục liền có giảng, Lý chủ nhiệm xem Đường Hạ. Viện trưởng, nói như thế nào tới? Lý chủ nhiệm xem Đường Hạ ánh mắt lại vui mừng lại kiêu ngạo. Hắn nếu là không biết Đường Hạ nhớ kỹ nhiều như vậy. Lời này cũng không dám hỏi. Đường Hạ ở y học phương diện, thật là cái thiên tài, Đường Hạ buột miệng thốt ra. Giá, tì chi quả cũng, này tương tính hàn, có thể tả lửa nóng, Vương chủ nhiệm gật đầu. Đúng vậy, chúng ta viện trưởng nói đều đối, dưới đai cười ha ha. Đồng thời cho bọn hắn hai người vỗ tay, đặc biệt là Đường Hạ, tự đáy lòng bội phục hắn chi nhớ, Vương Tĩnh cười hỏi. Mọi người đều nhớ cho kỹ sao? Nhớ hảo sau ta hỏi tiếp theo cái, hiện trường thật nhiều người kêu nhớ kỹ. Này ba cái chuyên gia đem hiện trường không khí làm đặc biệt náo nhiệt, ta hỏi lại hỏi mùa xuân có. Cái gì không thể ăn? Kia nhưng quá có, Lý chủ nhiệm xem Vương chủ nhiệm. Ngươi đến đây đi, cái kia ngồi ở bên cạnh nghe giảng bài, Vương chủ nhiệm bất mãn đấu võ mồm. Ta nghe giảng bài ta còn lấy tiền đâu? Ngươi đừng khinh thường nghe giảng bài, Đường Hạ không đành lòng xem. Như vậy không nói Lý lão đầu nhi, thế nhưng là xuất từ hắn bệnh viện, thực dễ dàng làm người cảm giác hắn bệnh viện không khí có vấn đề, Vương chủ nhiệm giải thích. Mùa xuân ăn ít thịt dê, hồng tham, nhục quế, rượu trắng, xào hạt dưa nhi cũng muốn ăn ít, dưỡng sinh đồ ăn có đề cử sao? Kế tiếp lại là cái mỹ thực tiết mục, Vương chủ nhiệm cao hứng nói. Chúng ta bệnh viện mùa xuân liền thường xuyên ăn một ít dưỡng sinh đồ ăn. Tỉ như cánh gà thiêu bắp a, bách hợp đào nhân xào tôm cầu, giấm lưu gan tiêm nhi, hoa quế củ mài, cá lư hấp, tam ti cá bạc canh. Kia đầu bếp làm cá bạc canh thật không sai, hương vị tươi ngon, ta mỗi lần có thể uống hai chén, vừa nói ăn. Lý chủ nhiệm cũng cao hứng, cái kia tỏi hương bạc tuyết cá cũng ăn ngon, mỗi lần ta đều nghĩ đến hai phân, Đường Hạ cười nói. Thích ăn có thể cùng đầu bếp nói, nhiều cho các ngươi làm, còn có cái kia cầu kỳ cá hoa vàng đậu hủ canh. Mỹ vị nhà tiết mục bá ra thời điểm người xem đều kháng nghị. Cái này Mỹ thực tiết mục không thể nhìn, càng xem càng thèm, Đường Ba Ba bệnh viện thức ăn rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Đặc biệt muốn đi nếm thử, Vương Tĩnh cảm thấy hứng thú hỏi. Hiện tại đã là mùa hè, thời tiết càng ngày càng nhiệt, chúng ta rất muốn biết các ngươi bệnh viện gần nhất ăn đều là cái gì đồ ăn. Đường Hạ vặn ngón tay đầu cùng đại gia nói, chúng ta làm canh đầu bếp mỗi ngày đều làm dưỡng sinh canh. Canh gà hấp nấm dại, này canh mọi người đều thích uống, lẩu niêu hầm thịt bò nạm, táo đỏ hạt sen gà tay, ô cánh gà canh, khoai sọ hầm đại ngỗng, có đôi khi chúng ta còn ăn dược thiện, hôm trước cái kia cây táo chua nhân xào than bò liền không tồi, đúng vậy. Cái kia làm hương vị cũng hảo, dinh dưỡng cũng cao, thần nông thảo mộc kinh trung liền có ghi lại, bổ trung ích gan. Kiên gân cốt, trợ âm khí, toàn cây táo chua nhân chi công cũng. Này khoản dược thiện là bổ gan, Đường Hạ bất mãn. Lý chủ nhiệm, ngày này không phải có thể nhớ kỹ sao? Lý chủ nhiệm ngượng ngùng cười cười. Liền nhớ kỹ này một cái, Đường Hạ bĩu môi. Ai tin, Vương chủ nhiệm nói, ngày hôm qua viện trưởng không có tới. chúng ta ăn Phật thủ ốc kim cháo, cái kia cháo cũng thực hảo uống, chủ yếu là sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết, tiêu đàm, bù trừ lẫn nhau hóa bất lương, ho khan nhiều đàm người đều thực hảo, đường hạ tiếc nuối. Hắn không ăn thượng, trở về khiến cho đầu bếp đại ca lại làm một lần, tóm lại thời tiết nhiệt. Nhất định phải bổ giáp, hơn nữa bổ thời điểm kỵ thịt cá, muốn lựa chọn một ít thanh nhiệt trừ hỏa, còn muốn nhiều bổ sung muối phân cùng vitamin, ăn nhiều trái cây, ăn ít đồ uống lạnh, uống ít đồ uống, Vương Yên lặng nghe đến nơi đây. Vẻ mặt hướng tới, nói ta đều muốn đi các ngươi bệnh viện ăn cơm, lần sau ta đi bệnh viện xem bệnh, có thể hay không cọ bữa cơm. Đường Hạ cười nói, có thể nha. Ngươi đi tìm ta, ta mang ngươi đi ăn, miễn phí, Vương Tĩnh nghiêm túc nói. Vì ăn cơm ta cũng phải đi xem bệnh, hiện trường thật nhiều người đều nói muốn đi. Không xem bệnh liền muốn ăn cơm, trách không được Đường Hạ có thể lưu lại nhiều như vậy chuyên gia. Đơn ăn này hạng nhất, khác bệnh viện liền so không được, kế tiếp lại nói thu đông tiến bổ. Này một kỳ nói xong lúc sau đã giữa trưa. Đạo diễn nói cho ba vị chuyên gia, giữa trưa quản cơm, đại gia nghỉ ngơi một chút, buổi chiều đem thứ 6 kỳ lục ra tới, thứ 6 kỳ giảng như thế nào giảm béo. Lại là một đại đứng đầu, Đường Hạ bọn họ ba cái ghé vào cùng nhau, Lý chủ nhiệm nhỏ giọng nói, nơi này thức ăn thật không bằng chúng ta bệnh viện hảo, Đường Hạ nhỏ giọng nói. Ngài liền chắp và ăn đi. Trở về chúng ta ăn đốn tốt, Lý chủ nhiệm cười ha hà. Ta chưa nói không thể ăn, ta chính là cảm thấy chúng ta bệnh viện cơm ăn ngon. Trở về sau ta về hưu, nhà mình làm cơm ăn không vô đi làm sao bây giờ? Vương chủ nhiệm ghét bỏ nói, ngươi là không đuổi kịp nạn đói niên đại, đói ngươi hai đốn cái gì đều ăn, Lý chủ nhiệm bất mãn chừng mắt nhìn Vương chủ nhiệm liếc mắt một cái. Người này khối thịt không cần ăn, cho ta, ai, lão không biết xấu hổ à, đều bao lớn rồi còn đoạt người khác trong chén thịt, Đường Hạ xem hai cái hơn 60 tuổi người tranh một miếng thịt. Bất đắc dĩ bưng chính mình cơm hơi chút cách bọn họ xa một ít, sợ bị ương cặp ao cá cơm nước xong lúc sau. Có nghỉ ngơi thời gian, Đường Hạ soát trong chốc lát Weibo, nhìn đến rất nhiều người cùng hắn muốn mỹ dung mặt nạ. Đường Hạ rốt cuộc có thời gian, đem phía trước viết hảo lại không có thời gian thượng truyền phối phương truyền đi lên, đầu tiên là rượu vang đỏ mật ong hai mặt màng, rượu vang đỏ 50 khác, mật ong một muỗng, chỉ cần quấy đều là được, cái này thích hợp các loại gia chất, có thể tạo được tinh lọc bảo ướt hiệu quả, một vòng dùng 1-2 lần liền có thể, bí đỏ giấm trắng, cũng là thích hợp các loại gia chất, bổ thủy trơn bóng. Bí đỏ 60 khác, trứng gà một cái, giấm trắng 5 khác, cái này yêu cầu đem bí đỏ phóng trong nồi chưng, chưng thục sau xóa ra, đảo thành bùn dùng, cây ích mẫu bảo ướt mặt nạ. Chính là Đường Oánh nói cái kia, cái này cũng thích hợp các loại gia chất, hơn nữa có thể bảo ướt trừ mụn, hoa hồng mì trứng màng, cái này có thể làm nhạt sắc đốm, thanh long bùn mặt nạ. Này khoản mặt nạ đựng phong phú vitamin C, hóa thanh tố, có thể bảo ướt kháng nhăn, bù trừ lẫn nhau trừ nếp nhăn đặc hữu hiệu, dùng khối băng cùng sữa bò làm kháng dị ứng mặt nạ. Bảo ướt kháng dị ứng hiệu quả phi thường hào, trừ mụn bài độc chuối phô mai mặt nạ, dùng trân châu cùng đậu xanh làm nguyên liệu thanh khiết mỹ bạch diện màng. Còn có khoai tây phiến diện màng, cái này tốt nhất làm. Khoai tây cắt thành phiến, trực tiếp hướng trên mặt đáp, có làm nhạt đậu ấn tác dụng, Đường Hạ phát lên trên mạng sau. Cảm xúc giá trị trực tiếp liền tạc, ngọa tao, Đường Ba Ba tích cực buôn bán, đều hảo đơn giản, cảm tạ Đường Ba Ba chia sẻ. Đường Ba Ba ngươi rốt cuộc nghĩ tới, ta cho rằng ngươi vội đã quên, quá tuyệt vời, này đó ta đều sẽ làm. Đường Ba Ba, ta yêu ngươi. Về sau mặt nạ tiền muốn tỉnh một tuyệt bút, Đường Hạ con dấu tử, thống nhãi con, phen phiên bội lúc sau cảm xúc giá trị cũng đi theo phiên bội. Ba ba có phải hay không rất lợi hại, hệ thống vươn hai cái ngón tay cái, lợi hại Ba lợi hại nhất, ngươi có thể hay không dùng 1000 cái tự khen ta? Tựa như ta khen ngươi như vậy, hệ thống bóp eo. Phối hợp từ trong miệng nhảy ra một chuỗi hảo từ. Ta ba đa mưu túc trí, thông minh lanh lợi, thông minh tháo vát, đường hạ ngẩn người. Bình thường dưới tình huống, con của hắn phải nói cha a, ngươi cũng là suy nghĩ nhiều, hoặc là phiền toái ngươi thành thục một chút, làm ta thiếu thao điểm tâm gì đó. Lần này như thế nào như vậy phối hợp? Hệ thống khen mấy trăm cái tự, ba, có đủ hay không? Không đủ ta còn có thể biên, đường hạ cười cười. Không cần, ngươi như vậy ngoan ngoãn, ta còn có điểm không thích ứng, hệ thống chạy tới. Ba, ngươi lại ôm ta một cái, đường hạ bất đắc dĩ ôm hắn. Ngươi hiện tại cùng cái 4-5 tuổi hai tử giống nhau. Nào có 4-5 tuổi còn làm ôm. Hệ thống bất mãn, ta tam cấp lúc sau ngươi tổng cộng cũng không ôm quá ta vài lần. Mau, ôm chặt, vạn nhất về sau muốn ôm lại ôm không đến. Ngươi sẽ khóc, đường hạ ghét bỏ đem hắn bế lên tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi tiêu hủy. Chúng ta nhiệm vụ lập tức liền hoàn thành, ba. Ta tưởng ngồi ở ngươi trên vai, tựa như hắn giống nhau, hệ thống lộng một chương ảnh chụp. Một cái tiểu hài tử ngồi ở ba trên vai, hạnh phúc cười, đường hạ ghét bỏ. Nhãi con, ngươi có phải hay không có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước? Ta mặc kệ, ta muốn ngồi, đường hạ cự tuyệt không có hiệu quả, hài tử chính mình bò lên trên đi. Đường hạ cũng không có cảm giác được trọng lượng, khiêng liền khiêng đi, hùng hài tử thế nhưng cũng học được làm nũng. Đường hạ yên lặng tưởng, khả năng làm nũng sẽ lây bệnh, đều là cùng trang dung học chính phun tào trang dung trong ngoài không đồng nhất. Ở nhà làm nũng, lây bệnh phi phi cùng thống nhãi con, trang dung phát tới tin tức, nói cho ngươi một kiện tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi tưởng trước hết nghe cái nào. Đường hạ khẩn trương, trước nói không tốt đi, Trang Dung, người đường ra ra, đường hạ trừng mắt, Trang Dung, tin tức tốt là Phi Phi phải làm ba, đường hạ. Ngoạ tào, cái này nghiệt tử, xuống tay nhanh như vậy, không biết xấu hổ, trở về liền đem nó đánh chết, tiểu cô nương chính là chưa thấy qua lớn lên đẹp sư tử. Phi Phi quá đẹp, dám dùng nhan giá trị câu muội tử, tôi. Hỗn đản ngoạn ý nhi. Sau đó đường hạ hỏi. Ngươi xác định, ngươi không đi làm. Trang Dung, Chu Thúc thấy được đường hạ. Chu Thúc đi vây xem. Chu Thúc hảo bát quái. Trang Dung, trọng điểm là ta liền tiểu sư tử tên đều nghĩ kỹ rồi. Lão đại kêu đại ngốc, nhị ngốc, tam ngốc, một ngây ngốc một hoa, đường hạ. Ngoặc kép, lăn, hết chương.